Cưng chiều thứ phi âm đọc, chương 77-4, đưa người đi hòa thân, gian tế Tây Lương. Góc truyện audio.com, vì vậy Sở Vân Khinh liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Nàng nhìn Tiêu Triệt nói, Hoàng thượng muốn Trần Ngạo hồi kinh mang theo 5.000 trọng binh tới đây. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Còn chưa có gặp chuyện không may gì, chỉ là có khả năng gặp chuyện không may thôi. Đôi mắt thanh tú của Sở Vân Khinh nhíu lại, có liên quan đến Sở gia. Lông mày Tiêu Triệt khẽ động, Sở Vân Khinh nhìn là đã đoán ra được đáp án. Vừa rồi thu xếp lại giúp chàng, trong lúc vô tính nhìn thấy báo cáo từ người của chàng ở Sở gia. Tiêu Triệt nắm tay nàng, lão phu nhân Sở gia bệnh tình nguy kịch, Sở Thiên Tề lại chủ động xin đi giết giặc đến an bài hộ vệ trong cuộc vây săn lần này. Nàng không cảm thấy kỳ lạ sao? Tiêu Triệt đứng dậy, rời bước đi về phía cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài còn chút hỗn loạn, bầu trời cách đó không xa bị bao phủ một tầng khói đặc. Chính là nơi cửa Thái tử Tây Lương. Còn nhớ rõ chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ra sao không? Sở Vân Khinh cũng đi tới phía sau lưng hắn, nghe hắn chậm rãi nói. Châm hình ngôi sao chính là ám khí chuyên dụng của ám vệ hoàng gia Tây Lương. Mấy ngày trước đạt ám khí này lại xuất hiện, hơn nữa người bên cạnh Sở Thiên Tề dung. Vậy không khó để đoán Sở Thiên Tề có quan hệ rất lén với Tây Lương. Mà lúc này ta đang bị thương, đơn giản là bởi vì hiện tại ta đang điều tra sự tình. Trở ngại đến kế hoạch của Sở Thiên Tề, lông mày Sở Vân Khinh nhíu chặt lại. Chàng tra cái gì? Tiêu Triệt xoay người lại yên lặng nhìn Sở Vân Khinh. Chuyện đầu tiên ta điều tra chính là cuộc đời của Sở Thiên Tề. Không ngờ lại tiết lộ gian tế Tây Lương đang ở bên trong quân chính Tây. Còn hiện tại, ta đang tra tung tích của cửu hoàng tử Tây Lương. Sở Vân Khinh không hiểu. Cửu hoàng tử Tây Lương và Sở Thiên Tề thì có quan hệ gì? Hoàng đế Tây Lương vốn có 11 đứa con. Hiện tại chỉ còn 5 người còn sống, 4 ở kinh đô Tây Lương, còn 1, không rõ tung tích, tuy rằng vị hoàng tử này là con ruột đế quân Tây Lương. Nhưng mẫu thân hắn chỉ là một cung tỳ đẳng cấp thấp nhất. Hãy cung đế quân Tây Lương hỗn loạn, thế lực khắp nơi đấu đá, lẽ ra hoàng tử không có thân phận bối cảnh sẽ rất khó sống sót. Nhưng mà, đến giờ hắn vẫn còn sống trên nhân thế. Nàng cũng biết là tại sao, ánh mắt Tiêu Triệt sang rực nhìn Sở Vân Khinh, trong đầu Sở Vân Khinh đột nhiên léo sang, nghĩ tới ba chữ Lạc Ương Các, tinh thần chấn động không khỏi thốt lên, bởi vì từ lâu hắn đã không còn ở Tây Lương, bởi vì hắn trở thành đại công tử Sở gia, trong mắt Tiêu Triệt lộ vài phần tán thưởng, bởi vậy Sở Vân Khinh liền nói ra bệnh tình của Sở Mộ Phi. Khóe miệng Tiêu Triệt cong lên, bởi vậy, liền càng có thể chắc chắn, vết cổ hắn chúng, chỉ sợ là bị người hãm hại ở trong cung Tây Lương gây ra. Chiến tranh 30 năm trước khiến Tây Lương không thể không thuần phục Đại Tần. Đế quân Tây Lương đương nhiệm không chỉ chăm lo việc nước, còn muốn khôi phục thực lực của một nước, còn nghĩ muốn rửa mối nhục thất bại 30 năm trước. Trải qua vài năm, quân doanh khắp nơi đều có rất nhiều gian tế Tây Lương trà trộn vào. Nhưng đều bị chúng ta phát hiện bí mật xử lý. Nhưng mà Tây Lương mưu đồ hiểm ác, đương nhiên có cá lọt lưới. 20 mấy năm trước, Sở Thiên Tề chỉ là một sát thủ hoàng gia được tuyển chọn từ quân doanh. Sau từng bước một đến địa vị hôm nay, hơn nữa tay cầm 10 vạn quân chinh Tây. Hắn đúng như ta sở liệu, một người có thủ đoạn ẩn nhẫn rất mạnh. Chấm, trong lòng Sở Vân Khinh chấn động, thì ra đây là nguyên nhân Sở Thiên Tề không để nữ nhân nhà mình tiếp xúc với quyền quý. Thì ra Mạc Hương Lan nói thẳng Sở gia vô hậu cũng là vì thế. Thì ra tình cảm đạm bạc của mẫu tử Sở Mộ Phi và Cố Tú Cầm cũng là vì vậy. Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Triệt, chàng bắt đầu hoài nghi từ lúc nào. Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh, trong mắt mang theo một chút dị thường. Từ lần đầu lẻn vào thượng thư phủ gặp được nàng, Sở Vân Khinh thở dài. Cho nên ngay từ đầu chàng đã tiếp cận ta, mục đích vốn cũng không trong sáng. Tiêu Chiên nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Thứ nhất, ta sẽ không lợi dụng nữ nhân. Thứ hai, từ khi nàng cho ta uống máu của nàng, ta nghĩ bắt đầu từ khi đó. Đối với ta mà nói nàng là người khác biệt. Ở thời điểm kia, ta chỉ biết thủ đoạn của nàng không phải do Sở Thiên Tề dạy dỗ. Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Nếu tất cả suy đoán của bọn họ bây giờ là đúng. Như vậy, đã có liên quan như vậy. Mục đích của Sở Thiên Tề là gì? Ánh mắt của Tiêu Triệt trở nên lạnh lùng. Sở Mộ Phi vốn họ Dạ. Hắn tích trữ tài phú và thế lực ở Đại Tần nhiều năm như vậy. Hơn nữa ở Đại Tần còn có Sở Thiên Tề quyền cao chức trọng. Mục đích của Sở Thiên Tề không đơn giản chỉ là về nước. Hắn muốn, chính là vương vị Tây Lương. Không biết vì sao Sở Thiên Tề lại trở thành mưu sĩ của hắn. Như vậy, mục đích của Sở Thiên Tề đó là đơn giản là đưa Sở Mộ Phi lên vương vị. Mà chướng ngại lớn nhất trên con đường này, chỉ là Thái tử Tây Lương mà thôi. Ánh mắt Sở Vân Khinh trầm xuống. Nàng rất khó tưởng tượng người có sắc mặt trắng gần như trong suốt kia liên quan đến vương vị. Hắn trúng tuyết cổ, thân thể ốm yếu, hàng năm có 3 tháng đau đớn mà người thường không thể chịu đựng được. Hắn có một khuôn mặt ôn như, đôi mắt vĩnh viễn không thấy gợn sóng. Người như vậy, nhưng lại là người ẩn nhẫn nhiều năm, người Miun vị trí chí cao vô thượng kia. Sở Vân Khinh cúi đầu nói, nếu thật sự là như vậy, vậy lúc này Sở Thiên Tề chủ động đến phụ trách bảo hộ Vây San. Nhất định sẽ nhắm vào Thái tử Tây Lương rồi. Tiêu Triệt gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Nhất định không được để Thái tử Tây Lương xảy ra bất kỳ sơ suất gì ở trên đất Đại Tần. Mà Sở Thiên Tề có đúng như chúng ta dự đoán hay không? Tối ngày mai, có thể biết rõ. Sở Vân Khinh đứng bên cạnh Tiêu Triệt nhìn ra ngoài, màn đêm đen như một lớp khói mù bao phủ trong lòng nàng. Lần cuối cùng nàng gặp Sở Mộ Phi là trước khi nàng vào cung. Hắn là thuận tiện an bài mọi việc trong phủ, mà nàng, nếu trong lòng ngập tràn thù hận, sau khi biết Tiêu Chiến hại chết dưỡng phụ mẫu mình, có lẽ còn có thể trong cơn tức giận mà hành thích vua. Như vậy, chẳng phải hoàng tử lưu lạc ở ngoài như hắn lại lập đại công lớn cho Tây Lương. Đến lúc đó chỉ cần trừ bỏ Thái tử Tây Lương tất cả đều không có vấn đề gì. Mà bây giờ đây, bọn họ muốn trừ bỏ Thái tử Tây Lương trên đất Đại Tần. Bởi vậy mà sinh ra loạn lạc phía sau, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn trở về nước thượng vị. Mà nàng, cũng là nữ nhi trên danh nghĩa của Sở gia. Tâm tử của nàng càng ngày càng nặng nề. Tiêu Triệt ở bên cạnh nắm chặt tay nàng ở trong tay mình. Nàng quay đầu nhìn rõ mọi góc cạnh trên mặt hắn. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy yên ổn. Giống như chỉ cần có hắn ở đây. Tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Cách chương.